Về, ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, ầm ầm, thôn phệ lĩnh vực đen nhánh lập tức khuếch tán ra xung quanh, bao phủ tất cả những con quái vật địa ngục bị Diệp Phong giết chết vào bên trong, rồi nhanh chóng hấp thu năng lượng chứa trong cơ thể chúng. Lúc này, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng công lực vô cùng khổng lồ rót vào cơ thể mình, nhanh chóng tăng cường pháp lực của hắn. Phải biết rằng, số lượng quái vật địa ngục bị Diệp Phong giết chết trong thời gian ngắn không hề ít, có đến mấy trăm con, và tất cả đều có tu vi tương đương, thậm chí còn cao hơn Diệp Phong vài cấp. Cho nên, năng lượng mà những con quái vật địa ngục này cung cấp vẫn rất khổng lồ. Và lúc này, cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, khí thế tu vi trên người hắn lập tức bắt đầu liên tục tăng lên, xảy ra một sự biến đổi về chất. Oanh, thần đồ cảnh cửu trọng thiên. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá. Hắn trực tiếp từ thần đồ cảnh bát trọng thiên, đột phá đến thần đồ cảnh cửu trọng thiên. Mặc dù chỉ đột phá một trọng thiên, nhưng Diệp Phong đã cảm thấy vô cùng hài lòng. Bởi vì thực lực của những con quái vật địa ngục này thực ra cũng không quá mạnh, năng lượng mà chúng cung cấp có thể giúp hắn trực tiếp đột phá một trọng thiên đã là rất tốt rồi. Diệp Phong biết, bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là mạch khoáng băng tinh có trữ lượng vô cùng phong phú kia. Giờ phút này, tất cả quái vật địa ngục xung quanh Diệp Phong, toàn thân đều đã khô quắt lại, bị hút cạn năng lượng trong cơ thể. Vụt, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bay về phía lối vào mạch khoáng băng tinh. Khi Diệp Phong đến lối vào mạch khoáng băng tinh, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh cực hạn tỏa ra từ sâu trong mạch khoáng, khiến cả người hắn cũng đông đến run rẩy. Diệp Phong trong khoảnh khắc lập tức cảm ứng được, trữ lượng của mạch khoáng băng tinh này tuyệt đối vô cùng phong phú, nếu không không thể nào sinh ra một luồng khí lạnh bàng bạc như vậy. Vụt, giờ phút này, Diệp Phong lập tức lấy ra Hàn Băng Thánh Cung, đeo sau lưng mình. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm thấy hàn khí trong toàn bộ mỏ khoáng băng tinh dịu đi không ít. Xem ra, Hàn Băng Thánh Cung không chỉ có thể dùng làm pháp bảo tấn công, mà còn có thể dùng làm một loại pháp bảo phòng ngự chống lại khí lạnh cực hạn. Cộp cộp cộp, giờ phút này, Diệp Phong đeo Hàn Băng Thánh Cung, không còn sợ hãi cái lạnh cực hạn này nữa, trực tiếp đi vào nơi sâu nhất của mạch khoáng băng tinh. Phải biết rằng, nơi sâu nhất của mạch khoáng băng tinh, ngay cả những con quái vật địa ngục kia cũng không dám tiến vào. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại đang đi vào đó. Khi Diệp Phong đi vào trong mỏ khoáng băng tinh, hắn lập tức nhìn thấy trên vách tường xung quanh, từng khối, toàn bộ đều là khoáng thạch băng tinh được thiên nhiên thai nghén. Loại mạch khoáng băng tinh này vô cùng hiếm có, ở trung tâm đại địa của thần giới e rằng cũng không tồn tại. Nhưng trong loại giới diện cổ xưa như địa ngục giới, lại có thể thai nghén ra được. Giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực, sau đó nhanh chóng thôn phệ năng lượng chứa trong toàn bộ mỏ khoáng băng tinh. Ầm ầm, như chỉ trong nháy mắt, một luồng năng lượng băng tinh mạch khoáng vô cùng to lớn, toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong. Khí thế tu vi trên người Diệp Phong lại một lần nữa được tăng lên chóng mặt. Oanh, thần đồ cảnh thập trọng thiên. Oanh, bán bộ khai quang cảnh. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong thành công lột xác từ thần đồ cảnh, trực tiếp tăng lên cảnh giới hoàn toàn mới trên thần đồ cảnh, khai quang cảnh. Mặc dù chỉ là bán bộ khai quang cảnh, nhưng cũng có nghĩa là tu vi của Diệp Phong đã có sự lột xác về bản chất. Cho nên lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được sức mạnh của cả người mình. Lập tức không biết đã tăng lên và lớn mạnh gấp bao nhiêu lần so với trước đó. Giờ phút này, khu vực xung quanh nơi Diệp Phong đứng, những khoáng thạch băng tinh vốn dĩ lấp lánh ánh sáng màu băng lam, giờ đây toàn bộ đã biến thành đá bình thường. Sức mạnh băng tinh thuần túy bên trong đã bị Diệp Phong thôn phệ sạch sẽ. Bất quá, Diệp Phong có thể cảm nhận được, sâu trong mạch khoáng băng tinh, vẫn còn không ít năng lượng chưa bị mình thôn phệ. Tiếp tục tiến lên, Diệp Phong vào lúc này, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc, muốn triệt để đột phá tu vi của mình đến khai quang cảnh thực sự. Cho nên trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục bay về phía sâu trong mạch khoáng băng tinh. Ông, bất quá, ngay khi Diệp Phong vừa đến nơi sâu nhất của mạch khoáng băng tinh, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm giáng xuống người mình. Và ngay sau đó, ầm ầm, chỉ thấy trong bóng tối sâu nhất của mạch khoáng băng tinh, đột nhiên vươn ra một bàn tay băng tinh khổng lồ được tạo thành từ vô số khoáng thạch băng tinh, chứa đựng sức mạnh ngập trời. Trong nháy mắt chụp về phía Diệp Phong, giống như muốn bóp nát hắn trong chớp mắt. Ầm ầm, không ai ngờ được, trong bóng tối sâu nhất của mạch khoáng băng tinh, lại thò ra một bàn tay khoáng thạch khổng lồ được tạo thành từ vô số băng tinh như vậy. Hơn nữa, lực phá hoại của nó vô cùng khủng bố, khiến Diệp Phong trong khoảnh khắc cảm thấy nghẹt thở. Điều này cho thấy sức mạnh của bàn tay này tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Tình huống gì thế này? Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cũng không ngờ lại có biến cố đột ngột như vậy. Oanh, hắn lập tức bộc phát ra sức mạnh tu vi vô cùng cường đại của mình, rồi kích hoạt toàn bộ sức mạnh của hỗn độn thể, trực tiếp đối đầu với bàn tay khoáng thạch băng tinh kia. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh khủng vang vọng khắp không gian bên trong khoáng mạch, làm cho cả dãy núi và mặt đất rung chuyển. Phịch, gần như ngay sau đó, Diệp Phong bị đánh bay ra ngoài. Hắn đã bị bàn tay khoáng thạch kia đánh bay, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cũng đã đánh cho bề mặt của bàn tay khoáng thạch đó xuất hiện những vết nứt. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong không bị thương, chỉ bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Oanh, giờ phút này, Diệp Phong lập tức lấy ra lôi thần chi chùy, rồi nhắm vào bàn tay khoáng thạch kia mà oanh kích tới. Ầm ầm, rác, kèm theo một tiếng nổ kinh khủng, Diệp Phong dùng lôi thần chi chùy trong tay, trực tiếp đánh vỡ nát bàn tay khoáng thạch này. Ngay lập tức, Diệp Phong tập trung vào bóng tối sâu trong toàn bộ mạch khoáng băng tinh, rồi lạnh lùng quát, rốt cuộc là ai đang sống ở bên trong. Mau hiện thân cho ta, đừng có ở đó giả thần giả quỷ. Bất quá, Diệp Phong vừa dứt lời, trong bóng tối hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Thay vào đó, toàn bộ khoáng mạch đột nhiên ầm ầm rung chuyển. Một khắc sau, vô số khoáng thạch băng tinh xung quanh vậy mà ngưng tụ thành từng chiến sĩ hình người. Tựa như từng con thạch khôi lỗi trong hầm mỏ, chúng tạo thành thiên quân vạn mã, lao về phía Diệp Phong, giống như một dòng lũ sắt thép tấn công. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi lẩm bẩm, đây dường như là một loại vận dụng thiên địa chi lực. Chẳng lẽ có ai đó có thể điều khiển toàn bộ thiên địa chi lực trong mỏ khoáng băng tinh, biến những khoáng thạch này thành những con khôi lỗi đầy sức chiến đấu? Sở Hoàng lúc này, đột nhiên trong đầu Diệp Phong lên tiếng, Diệp Phong, có thể khống chế thiên địa chi lực của cả một mạch khoáng băng tinh khổng lồ. Đồng thời còn có thể ngưng tụ những khoáng thạch này thành từng con thạch khôi lỗi trong hầm mỏ, hoặc ngưng tụ thành những bàn tay khoáng thạch băng tinh chứa đựng sức mạnh ngập trời. Ta nghĩ, kẻ đứng sau màn có lẽ không phải là một sinh linh, mà là thiên địa chi linh. Thiên địa chi linh, Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, trên đầu lập tức bay ra ba dấu chấm hỏi, rồi nói, ý của Sở Hoàng là, trong mạch khoáng băng tinh này đã sinh ra mạch khoáng chi linh. Sở Hoàng gật đầu nói, không sai, hẳn là mạch khoáng chi linh đã được sinh ra trong mạch khoáng băng tinh này qua vô tận năm tháng. Cũng chính là sơn thần mà một số phàm nhân trong thế giới phàm tục hay thờ cúng, mạch khoáng chi linh chính là một loại sơn thần, có thể khống chế toàn bộ thiên địa lực lượng trong mỏ khoáng. Đồng thời lợi dụng năng lượng trong tất cả khoáng thạch để tạo ra các loại công kích mạnh mẽ, ví dụ như bàn tay khoáng mạch đã oanh kích ngươi trước đó. Hoặc là đội quân khôi lỗi được tạo thành từ vô số khoáng thạch hiện tại, đều là thủ đoạn mà chỉ sơn thần mới có thể nắm giữ. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức gật đầu. Rồi nhìn về phía những binh sĩ được tạo thành từ khoáng thạch băng tinh đang liên tục được tạo ra, lao về phía mình. Ầm ầm, cho dù Diệp Phong có sức mạnh cực kỳ cường hãn, nhưng vào lúc này, bị vô số khôi lỗi tạo thành từ khoáng thạch vây đánh trong toàn bộ mỏ khoáng băng tinh, cũng cảm thấy có chút khó chịu. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ta bây giờ phải làm gì? Sở Hoàng lúc này suy tư một chút, rồi nói, toàn bộ mạch khoáng băng tinh thực sự quá lớn. Nếu ngươi chỉ đối phó với những con khôi lỗi hoặc bàn tay được tạo thành từ khoáng thạch này, thì chúng sẽ là vô cùng vô tận. Cho nên, biện pháp duy nhất của ngươi bây giờ là mau chóng tìm ra vị trí của mạch khoáng chi linh trong khu vực mỏ này, rồi bắt lấy nó, như vậy ngươi mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức gật đầu, nói, không sai, bắt giặc phải bắt vua, phải bắt được mạch khoáng chi linh đang điều khiển toàn bộ khoáng thạch trong mỏ ở phía sau màn. Tạo hóa thần đồng. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng của mình. Ông, lập tức, ánh mắt của Diệp Phong có thể nhìn thấu mọi hư ảo trên đời, giờ phút này. Diệp Phong nhìn sâu vào toàn bộ khoáng mạch, lập tức nhìn thấy ở góc tây nam của khoáng mạch, trong một mảng khoáng thạch băng tinh, có một tồn tại giống như linh hồn thể hình dạng sơn mạch. Đang lơ lửng ở đó, đây chính là mạch khoáng chi linh, cũng chính là loại tồn tại mà phàm nhân gọi là sơn thần. Vụt, ngay lập tức, Diệp Phong lao về phía đó. Và dường như cảm nhận được Diệp Phong đã phát hiện ra mình, mạch khoáng chi linh này lập tức bay nhanh sang nơi khác trong bóng tối. Đồng thời, mạch khoáng chi linh này không ngừng ngưng tụ các loại thạch khôi lỗi hoặc bàn tay khoáng thạch, điên cuồng tấn công về phía Diệp Phong. Ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng vang vọng khắp không gian lòng đất. Cho dù Diệp Phong có hỗn độn thể, trong quá trình chiến đấu cũng bị vô số tảng đá đập không nhẹ, trên người xuất hiện những vết nứt, máu chảy ra. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng kiên định, cũng vô cùng quả quyết, trực tiếp lao về phía mạch khoáng chi linh, muốn bắt lấy nó. Kẻ nào cản đường ta thì phải chết. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong duỗi bàn tay, trong tay cầm lôi thần chi chùy, rồi còn phóng ra thẩm phán chi luân mà hắn đã học được trước đó. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, xung quanh Diệp Phong lập tức xuất hiện những thẩm phán chi luân đen nhánh, xoay tròn nhanh chóng xung quanh hắn. Oanh kích vỡ nát tất cả những thạch khôi lỗi và bàn tay khoáng thạch đang lao tới từ bốn phía. Sau đó, Diệp Phong cầm lôi thần chi chùy, điên cuồng tấn công về phía trước. Bất kỳ tồn tại nào cản đường, đều bị lôi thần chi chùy oanh kích thành phấn vụn. Vụt, cuối cùng, Diệp Phong một cái lướt mình, vọt tới trước mặt mạch khoáng chi linh, nhìn linh hồn thể trước mặt, Diệp Phong cười lạnh. Trực tiếp bộc phát sức mạnh của tội ác chi nhãn từ trong mi tâm, ngưng tụ ra một bàn tay linh hồn của Hắc Ám Đại Đế, bắt lấy mạch khoáng chi linh này vào trong đó. Tha mạng, mạch khoáng chi linh bị Diệp Phong bắt lấy, lập tức nhận thua, hét lớn, cao nhân tha mạng. Cao nhân tha mạng, chỉ cần cao nhân bằng lòng tha cho tại hạ nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài, tại hạ tinh thông tất cả các mạch khoáng xung quanh, nếu cao nhân cần. Tại hạ có thể triệu tập năng lượng của tất cả các mạch khoáng xung quanh về mỏ khoáng băng tinh này ngay lập tức, để cao nhân thôn phệ cho đủ. Nhìn thấy sơn thần trước mắt lập tức nhận thua, Diệp Phong ngược lại có chút kinh ngạc. Không ngờ loại mạch khoáng chi linh do trời đất ngưng tụ vô cùng mạnh mẽ này lại nhát gan như chuột. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào sơn thần trước mặt, rồi nói, ngươi lại có năng lực như vậy sao, vậy thì mau thi triển đi. Nếu ngươi thật sự có thể tập trung toàn bộ năng lượng từ các mạch khoáng xung quanh vào mạch khoáng băng tinh này để ta hấp thu thôn phệ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đúng, đúng, đúng. Ngay lập tức, sơn thần này vội vàng cúi đầu khom lưng, rồi trực tiếp thi triển một loại chú ngữ chi thuật vô cùng cổ xưa ngay tại chỗ, ầm ầm gần như chỉ trong nháy mắt. Diệp Phong lập tức cảm nhận được năng lượng từ tất cả các mạch khoáng ở mười phương đại địa xung quanh, vậy mà thật sự đang hội tụ về phía mạch khoáng băng tinh nơi hắn đang ở. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Như vậy, hắn không cần phải tự mình đi tìm từng mỏ khoáng, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Dù sao, nhiệm vụ khảo hạch lần này chỉ có một tháng. Diệp Phong đến bây giờ đã tiêu tốn không ít thời gian. Nếu lại đi tìm từng nơi một, có thể sẽ không kịp. Nhưng lúc này có sự giúp đỡ của sơn thần, Diệp Phong có thể nhanh chóng hấp thu thôn phệ. Là ai đang cướp đoạt tài nguyên mạch khoáng của chúng ta? Hình như là khu vực mạch khoáng băng tinh. Đáng ghét, tên sơn thần kia lại đang giở trò quỷ gì? Mau đi xem thử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, cùng với việc năng lượng từ các mỏ khoáng xung quanh bị hút tới, rất nhiều sinh linh địa ngục sống trong các mỏ khoáng gần đó đều cảm nhận được sự thay đổi này. Những cường giả địa ngục này đều đồng loạt nổi giận, tất cả đều nhanh chóng chạy về phía mạch khoáng băng tinh, nghe thấy những con quái vật địa ngục này muốn đến đây xem xét tình hình. Sơn thần đứng bên cạnh Diệp Phong lập tức lộ vẻ mặt khó coi, rồi có chút hoảng hốt nói, cao nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Có những sinh linh cực kỳ mạnh mẽ đang đến, chuyện nhỏ thôi, sợ cái gì? Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh. Rồi nói, người cứ tiếp tục tập trung năng lượng từ tất cả các mạch khoáng xung quanh lại đây. Mọi chuyện khác cứ giao cho ta là được, không cần ngươi phải lo nhiều như vậy. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bùng nổ một luồng khí thế khủng bố vô biên, quả thực mênh mông như biển lớn. Vụt, ngay lập tức, Diệp Phong bay đến đỉnh của mạch khoáng băng tinh, rồi bắt đầu cảnh giới xung quanh. Chỉ cần ai dám đến cản đường tài lộc của hắn, kẻ đó chắc chắn phải chết. Thấy Diệp Phong phóng ra khí thế tu vi khổng lồ như vậy, sơn thần của mạch khoáng băng tinh này cũng yên tâm. Tiếp tục tập trung năng lượng từ hơn 10 mạch khoáng xung quanh. Cố gắng tập hợp lại thật nhanh, bởi vì chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Phong sẽ thả hắn đi. Đối với sơn thần của mạch khoáng băng tinh này mà nói, hắn rời khỏi mạch khoáng này, tìm một mạch khoáng khác làm sơn thần là được, cũng không có gì lưu luyến. Ông, lúc này, Diệp Phong lơ lửng trên không trung ở chính giữa mạch khoáng băng tinh vô cùng to lớn. Hắn lập tức nhìn thấy, từ trong khu rừng hắc ám xung quanh, rất nhiều tồn tại có khí tức mạnh mẽ đang chạy đến. Nhưng cho đến hiện tại, Diệp Phong vẫn chưa cảm nhận được khí tức nào mạnh hơn mình. Hiển nhiên, trong vùng đất mạch khoáng này, cũng không thai nghén ra được tồn tại nào đặc biệt lợi hại. Điều này làm Diệp Phong trong lòng hơi yên tâm. Vụt, lúc này, trong tay Diệp Phong trực tiếp xuất hiện một cây đại cung màu băng lam. Chính là Hàn Băng Thánh Cung. Ngay lập tức, Diệp Phong nhắm vào những con quái vật địa ngục đang xông tới từ xung quanh, trực tiếp kéo căng Hàn Băng Thánh Cung trong tay. Hắn kéo dây cung căng như trăng rằm. Ông, lập tức, nguyên khí trời đất từ 10 phương 8 hướng hội tụ lại, tạo thành từng mũi tên băng tinh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, rồi điên cuồng bắn ra xung quanh. Những con quái vật địa ngục xông đến muốn xem xét tình hình, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị những mũi tên băng tinh do Diệp Phong bắn ra trúng phải. Sau đó toàn thân biến thành tượng băng ngay lập tức. Một số quái vật địa ngục có tu vi yếu, trực tiếp bị đông cứng thành tượng băng, chết ngay tại chỗ. Còn một số quái vật địa ngục có tu vi tương đối mạnh, cho dù có thể phá vỡ lớp băng do mũi tên băng tinh ngưng tụ, cũng bị thương nặng, không thể di chuyển được. Thôn phệ lĩnh vực, ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh vào trong lĩnh vực đen nhánh vô tận. Sức mạnh thôn phệ kinh khủng lập tức được giải phóng trong thôn phệ lĩnh vực. Sau đó, nó thôn phệ sạch sẽ những con quái vật địa ngục xông đến xem xét tình hình. Đối với Diệp Phong mà nói, khi đối mặt với những sinh linh của địa ngục giới, hắn hoàn toàn không có chút lưu tình nào. Chỉ cần dám đến trêu chọc hắn, cản đường phát tài của hắn, thì chỉ có thể nói chúng quá xui xẻo, tất cả đều bị Diệp Phong giết chết. Rầm rầm ngay lập tức, Diệp Phong thu được không ít năng lượng thôn phệ. Bất quá, ngay khi Diệp Phong đang tận hưởng cảm giác sảng khoái khi công lực không ngừng lớn mạnh, đột nhiên, một giọng nói vô cùng uy nghiêm và cổ xưa vang lên. Nhân tộc đáng ghét, dám ở đây tùy ý giết chóc sinh linh bản địa của địa ngục giới chúng ta, thật quá ngang ngược. Hôm nay, ta với tư cách là mạch khoáng chi chủ được hơn 10 mạch khoáng xung quanh công nhận, nhất định phải đánh chết tên nhân tộc nhà ngươi. Đột nhiên ngay lúc này, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Cùng với tiếng gầm đó, toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội, ầm ầm trong cơn chấn động vô tận. Một con ác ma địa ngục toàn thân mọc đầy vảy đen, sau lưng còn có đôi cánh đen khổng lồ, tay cầm một cây đinh ba hắc ám, hình thể to lớn nguy nga, cao tới mấy ngàn mét. Lập tức từ sâu dưới lòng đất bò lên, mang theo một lực tác động thị giác mạnh mẽ, xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phong. Con ác ma hai cánh khổng lồ này, hiển nhiên chính là kẻ tự xưng là mạch khoáng chi chủ vừa rồi. Khí tức tu vi trên người nó quả thực vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn Diệp Phong không ít. Tu vi của Diệp Phong hiện tại là bán bộ khai quang cảnh, còn tu vi của mạch khoáng chi chủ này lại là một tồn tại mạnh mẽ ở khai quang cảnh lục trọng thiên. Thực lực của nó vô cùng hùng hậu, toàn thân tỏa ra ma khí hắc ám ngập trời, mỗi lần hô hấp, cả trời đất cũng như phát ra tiếng sấm, cho người ta cảm giác vô cùng ngột ngạt, vô cùng đáng sợ. Mạch khoáng chi chủ giờ đây đứng sừng sững trên mặt đất, toàn thân phủ kín vảy đen nhánh. Đôi cánh sau lưng dương rộng, tựa như che khuất cả bầu trời, tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ, vừa uy nghi vừa khủng bố. Diệp Phong thoáng kinh ngạc, không ngờ trong một mảnh quạng mỏ này lại tồn tại một con địa ngục ác ma cường đại đến thế. Tuy nhiên, tu vi của mạch khoáng chi chủ này cũng chỉ ở khai quang cảnh lục trọng thiên. Mặc dù Diệp Phong hiện tại mới là nửa bước khai quang cảnh, nhưng cũng coi như một chân đã bước vào ngưỡng cửa này. Vì vậy, hắn không hề có ý định bỏ chạy, ngược lại, toàn thân hắn lập tức bộc phát ra luồng sức mạnh và khí thế vô cùng cường đại, đối chọi thẳng với mạch khoáng chi chủ. Vào khoảnh khắc này, khí thế toát ra từ người Diệp Phong cũng vô cùng hùng mạnh và uy nghiêm. Phải biết, Diệp Phong là sự kết hợp của hỗn độn thể và trái tim thiên thần. Cho nên đối với hắn, dù kẻ địch có cao hơn mình vài cấp cũng chẳng có gì đáng ngại. Hơn nữa, thân thể hắn cường hãn vô song, linh hồn lực lại càng khổng lồ. Dù đối thủ là một địa ngục ác ma kinh khủng, Diệp Phong cũng không hề sợ hãi, trực tiếp bộc phát khí thế cường đại, lao thẳng về phía mạch khoáng chi chủ. Cái gì? Tên tiểu tử nhân tộc này lại dám chủ động ra tay với ta ư? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Mạch khoáng chi chủ thấy Diệp Phong chủ động lao tới. Không những không giận mà còn bật cười, tốt lắm tiểu tử, không ngờ ngươi lại có dũng khí như vậy, nhưng có đôi khi, dũng khí cũng đồng nghĩa với sự ngu xuẩn. Vừa dứt lời, mạch khoáng chi chủ liền bộc phát ra ma khí hắc ám ngập trời. Ma khí ấy như biển lớn mênh mông, cuồn cuộn sôi trào trong hư không, ập thẳng về phía Diệp Phong. Mạch khoáng chi chủ cười ha hả, ma khí hắc ám của ta chứa đầy kịch độc. Tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi chỉ cần nhiễm phải một chút thôi, sẽ lập tức bị ăn mòn thành một đống xương trắng. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ cười lạnh, ai sẽ trở thành đống xương trắng, bây giờ vẫn chưa biết được đâu. Ma khí kịch độc của ngươi đối với người khác thì đáng sợ, nhưng với ta lại chẳng là gì cả. Toàn thân Diệp Phong tức thì bộc phát thần quang vô cùng cường đại, điên cuồng kích phát sức mạnh của hỗn độn thể. Trái tim thiên thần cũng tuôn ra một luồng sinh mệnh lực hùng mạnh, lan tỏa khắp cơ thể, cung cấp cho Diệp Phong năng lực sinh tồn kinh khủng. Vì vậy, khi hắn lao vào vùng ma khí hắc ám, hắn hoàn toàn không bị trúng độc. Những chất kịch độc đó chỉ có tác dụng với sinh linh bình thường, còn thân thể của Diệp Phong hoàn toàn có thể chống chịu được. Giờ đây, Diệp Phong thậm chí còn không cần thả ra phệ độc trùng mà mình đã nuôi dưỡng nhiều năm, chỉ cần dựa vào thân thể cũng đủ để ngăn cản những độc tố hắc ám kịch liệt này. Trong chớp mắt, hắn đã xông vào giữa làn ma khí, nhưng chúng không thể nào ngăn cản được bước chân của hắn. Toàn thân bộc phát vạn trượng thần quang, Diệp Phong lập tức đã vọt tới trước mặt mạch khoáng chi chủ. Ma thần chi chảo, ngay lập tức, mạch khoáng chi chủ vung ra một móng vuốt hắc ám khổng lồ, chộp thẳng tới Diệp Phong, muốn nghiền nát hắn. Hắc ám chi chảo này vô cùng khủng bố, tỏa ra ma khí và ma quang mãnh liệt, tựa như có thể bóp nát cả những thứ kiên cố nhất trên đời. Nhưng Diệp Phong chỉ hét lớn một tiếng, lục đạo luân hồi quyền. Nắm đấm của hắn lập tức bộc phát thần quang ngút trời, va chạm thẳng vào ma thần chi chảo của đối thủ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nắm đấm của Diệp Phong tuôn ra cự lực vô biên, cộng thêm ý cảnh của lục đạo luân hồi quyền, đã trực tiếp đánh cho móng vuốt hắc ám kia vỡ nát từng khúc, hóa thành vô số mảnh vụn bay lả tả. Cái gì? Thấy cảnh này, mạch khoáng chi chủ không khỏi kinh hãi tột độ, thất thanh kêu lên, ngươi chỉ là một tiểu tử nhân tộc bình thường. Sao có thể dùng thân thể mà đối đầu với ma thần chi chảo của ta? Thân thể của ta đã được tôi luyện qua vô số năm, còn mang trong mình huyết mạch của viễn cổ ma thần, vậy mà lại không địch nổi thân thể của một tên tiểu tử nhân tộc. Chẳng lẽ trên nắm đấm của ngươi luyện hóa thần binh lợi khí nào? Hay ngươi là kẻ có thể chất đặc thù của nhân tộc? Nhưng dù là thể chất đặc thù cũng không thể nào chống lại hắc ám chi chảo của viễn cổ ma thần ta được. Nhân tộc chỉ là một đám sâu kiến yếu ớt, điều này không thể nào. Giờ phút này, Diệp Phong đã dùng chính sức mạnh thể phách cường hãn của mình, thứ mà mạch khoáng chi chủ tự hào nhất, để triệt để khiến hắn kinh hãi. Nếu Diệp Phong dùng những thủ đoạn khác, như võ đạo truyền thừa của nhân tộc, để đánh bại hắn, có lẽ trong lòng hắn còn dễ chịu hơn một chút. Nhưng đằng này, Diệp Phong lại dùng chính điểm mạnh nhất của hắn để áp chế hắn, khiến tâm trạng của mạch khoáng chi chủ lập tức trở nên u ám đến cực điểm. Bất kể thế nào, tên tiểu tử nhân tộc đáng ghét, hôm nay dù không giết được ngươi, ta cũng phải khiến ngươi trọng thương. Trong chớp mắt, mạch khoáng chi chủ bộc phát ra toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn của mình. Toàn thân hắn bỗng tuôn ra vô số mũi nhọn đen kịt, rồi thân hình ác ma khổng lồ của hắn đột nhiên bành trướng dữ dội, trở nên vô cùng hùng vĩ. Cuối cùng, hắn hóa thành một con ma thú cao tới mấy vạn trượng. Con ma thú hùng vĩ ấy gầm lên một tiếng uy nghiêm, tiểu tử nhân tộc, ta đã kích phát toàn bộ huyết mạch viễn cổ ma thần trong cơ thể, hóa thành ma thần thú vĩ đại nhất. Tiếp theo, ngươi chắc chắn phải chết. Con ma thú cao mấy vạn trượng này thực sự quá chấn động, mang lại cảm giác thị giác vô cùng mãnh liệt. Rõ ràng mạch khoáng chi chủ lúc này đã thực sự bắt đầu liều mạng, kích phát cả huyết mạch ma thần nguyên thủy nhất. Ma thần chú thuật, diệt thế ma diễm. Mạch khoáng chi chủ trong hình dạng ma thú mấy vạn trượng há to miệng, lập tức phun ra ngọn lửa ma thần đen kịt vô biên, tựa như có thể thiêu đốt vạn vật, hòa tan cả đất trời. Phải công nhận rằng, mạch khoáng chi chủ sau khi kích phát huyết mạch ma thần nguyên thủy, hóa thành ma thú cao mấy vạn trượng quả thực vô cùng đáng sợ. Ngọn lửa diệt thế ma diễm mà hắn phun ra lúc này tràn đầy sức mạnh hủy diệt, tựa như có thể thiêu rụi cả đất trời. Trong chớp mắt, toàn bộ mặt đất bùng lên ngọn lửa màu đen, giống như đang ở trong tầng thứ 18 của địa ngục thiêu đốt. Diệp Phong ngay lập tức cảm thấy cơ thể mình như muốn bốc cháy, huyết nhục cũng sắp bốc hơi. Một cảm giác áp bức nặng nề ập đến. Không thể không nói, mạch khoáng chi chủ này đã thực sự liều mạng, sức mạnh hắn tung ra quả thực quá khủng bố. Nhưng Diệp Phong lúc này tuyệt đối sẽ không lùi bước. Dù sao mạch khoáng chi chủ càng mạnh, sau khi giết và thôn phệ hắn, năng lượng thu được chắc chắn sẽ càng kinh khủng và dồi dào. Hơn nữa, sau lưng hắn vẫn còn năng lượng của mười mấy mạch khoáng, đây đều là tài sản khổng lồ, hắn không thể dễ dàng từ bỏ. Nếu cứ thế bỏ đi thì thật quá đáng tiếc. Vì vậy, không chút do dự, Diệp Phong điên cuồng kích hoạt toàn bộ năng lượng của mình, toàn thân bộc phát vạn trượng thần quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết khí vô tận tuôn ra từ cơ thể, cung cấp cho hắn nguồn động lực không ngừng. Ngay lập tức, hắn cũng phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình, phải biết. Bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong hiện tại cũng vô cùng cao cấp và mạnh mẽ, bởi trước đó hắn đã thôn phệ rất nhiều loại hỏa diễm khác nhau. Nâng cấp phẩm chất và đẳng cấp của nó lên một tầm cao mới. Hỏa diễm do hắn phóng ra lúc này là sự kết hợp của nhiều màu sắc, bùng cháy dữ dội quanh người, nhanh chóng ngăn cản ngọn lửa địa ngục từ con ma thú kia. Thấy Diệp Phong không hề bị ngọn lửa địa ngục của mình thiêu thành hư vô, con ma thú cao mấy vạn trượng không khỏi kinh ngạc, cất lời, tiểu tử nhà ngươi không những thân thể cường đại, mà còn nắm giữ sức mạnh hỏa diễm bá đạo như vậy. Ngay cả diệt thế ma diễm của ta cũng không thể thiêu ngươi thành tro trong nháy mắt, thật không thể tin nổi. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười lạnh, rồi chậm rãi nói, thủ đoạn của ta, những thứ ngươi chưa biết còn nhiều lắm. Dứt lời, một mặt hắn dùng bản mệnh hỏa diễm để ngăn cản ngọn lửa địa ngục của đối thủ, mặt khác liền thi triển áo nghĩa đại băng phong thuật. Trong chớp mắt, cả đất trời trước mặt Diệp Phong đều bị đóng băng, những ngọn lửa địa ngục đang cháy hừng hực cũng bị đông cứng trong lớp băng dày. Dù con ma thú cao mấy vạn trượng kia có phun ra ngọn lửa đủ để diệt thế, cũng không thể ngăn cản bước tiến của Diệp Phong lúc này. Lôi thần chi truy, cùng lúc đó, Diệp Phong lấy ra pháp bảo vô cùng mạnh mẽ của mình là lôi thần chi truy. Toàn thân hắn bộc phát vạn đạo lôi điện, từ trên cao giáng xuống, hung hãn bổ về phía con ma thú khổng lồ. Vô tận lôi điện từ trên trời giáng xuống, hòa cùng lôi thần chi truy trong tay Diệp Phong, tức thì tạo ra một biển sấm sét ập thẳng về phía con ma thú. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong tay cầm lôi thần chi truy, nện thẳng vào đỉnh đầu của con ma thú cao mấy vạn trượng. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, vô tận lôi điện trút xuống thân thể con ma thú, lập tức phá hủy tan tành mọi thứ trên bề mặt cơ thể nó. Con ma thú khổng lồ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, luồng lôi điện này vẫn chưa phá hủy được sinh mệnh bản nguyên của nó, chỉ làm bề mặt cơ thể nó bị thương không nhẹ. Cội nguồn ác ma, dịch bệnh kịch độc, ngay lập tức, con ma thú lại tung ra một thủ đoạn kinh khủng khác. Từ bề mặt cơ thể nó, một luồng khí đen kịch độc còn đậm đặc hơn tuôn ra, tựa như cội nguồn của ôn dịch, bao trùm lấy Diệp Phong. Trong phút chốc mắt tập trung, Diệp Phong hít phải một chút khí độc, toàn thân lập tức biến đen và bắt đầu thối rữa. Cái gì? Diệp Phong không khỏi kinh hãi. Hắn không ngờ con ma thú này lại sở hữu độc tính đáng sợ đến vậy. Không chút do dự, hắn lập tức thả ra phệ độc trùng mà mình từng nuôi dưỡng. Hàng đàn phệ độc trùng từ trong cơ thể hắn bay ra, bao phủ toàn bộ bề mặt thân thể, trông như một lớp giáp đen kịt. Lũ phệ độc trùng nhanh chóng thôn phệ khí đen kịch độc xung quanh, giúp Diệp Phong thoát khỏi sự xâm hại của chúng. Trong khoảnh khắc, phệ độc trùng đã ăn no nê, và Diệp Phong cũng thoát khỏi nguy hiểm. Cái gì? Thấy cảnh này, con ma thú khổng lồ không khỏi kinh hô, tiểu tử nhân tộc. Lũ côn trùng ngươi thả ra là thứ gì vậy? Lại có thể thôn phệ cả khí độc cội nguồn ác ma của ta. Loại kịch độc này của ta ngay cả thượng cổ chân long cũng có thể hạ độc chết, đây rốt cuộc là loại côn trùng gì? Diệp Phong lúc này không thèm trả lời, ánh mắt lóe lên vô tận lôi điện, lại một lần nữa vung lôi thần chi chùy, bổ thẳng về phía con ma thú. Dưới vô số lần oanh kích của Diệp Phong, con ma thú kịch độc cao mấy vạn trượng rốt cuộc không thể chống cự nổi đòn tấn công sấm sét của lôi thần chi chùy. Dù sao thì sức mạnh sấm sét vốn là khắc tinh tự nhiên của những ma thú thuộc tính hắc ám từ địa ngục giới. Vì vậy, sau vô số lần vung chùy, dù con ma thú có mạnh mẽ đến đâu, sinh mệnh lực có ngoan cường đến đâu, cũng bị Diệp Phong nện cho đổ gục xuống đất, thoi thóp, không còn sức phản kháng. Mạch khoáng chi chủ vậy mà lại gục ngã lúc này, vô số sinh linh địa ngục đang quan sát trận chiến kinh hoàng đều kinh hãi tột độ. Bọn chúng không thể nào ngờ rằng, một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé lại có tu vi kinh khủng đến vậy, tung hoành trong địa ngục giới, đúng là không ai cản nổi. Chạy mau, giờ phút này, đám sinh linh địa ngục vốn đến gây sự đều điên cuồng tháo chạy tứ tán. Ngay cả kẻ mạnh nhất trong số chúng là mạch khoáng chi chủ, sau khi kích hoạt huyết mạch viễn cổ ma thần, cũng đã bại trong tay Diệp Phong, cảnh tượng đó thực sự quá đáng sợ. Trong mắt bọn chúng, thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này đã trở thành một tồn tại tựa như đại ma vương. Nhưng Diệp Phong nhìn đám sinh linh địa ngục đang chạy trốn khắp nơi, ánh mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng sâu sắc. Hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, một lĩnh vực đen kịt vô cùng khủng bố từ người hắn bùng phát, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, bao trùm lấy tất cả. Những sinh linh địa ngục đang tháo chạy không tài nào thoát khỏi thôn phệ lĩnh vực, toàn bộ đều bị bao phủ, rồi bị hút cạn công lực và huyết khí. Trong nháy mắt biến thành những cái xác khô quắt, ngã rạp trên mặt đất. Cùng lúc đó, thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong cũng bao trùm lấy cái xác ma thú khổng lồ cao mấy vạn trượng của mạch khoáng chi chủ, nhanh chóng thôn phệ năng lượng bên trong. Đối với Diệp Phong, những sinh linh địa ngục bình thường kia không cung cấp được bao nhiêu năng lượng, nhưng mạch khoáng chi chủ, một tồn tại cường đại ở khai quang cảnh lục trọng thiên, lại còn sở hữu huyết mạch viễn cổ ma thần, năng lượng của hắn đối với Diệp Phong tự nhiên là vô cùng cường đại. Vì vậy, Diệp Phong lập tức nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền vào. Khí tức tu vi trên người hắn liên tục tăng vọt, tỏa ra khí thế vô cùng khủng bố. Tu vi của hắn cũng đang đột phá thần tốc. Cuối cùng, vào một thời khắc nào đó, một tiếng ầm vang lên. Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Đó chính là khí thế đột phá. Tu vi của hắn đã thành công phá vỡ bình cảnh cuối cùng, từ nửa bước khai quang cảnh, đột phá đến khai quang cảnh nhất trọng thiên. Nhưng lúc này, tu vi của hắn vẫn chưa dừng lại, mà vẫn còn đang đột phá thần tốc. Khai quang cảnh nhị trọng thiên, mãi đến khi tu vi đột phá đến khai quang cảnh nhị trọng thiên, khí thế trên người hắn mới dần dần dừng lại. Nhưng đúng lúc này, từ trong mỏ băng tinh truyền đến giọng nói của Sơn Thần, đại nhân, ta đã tập hợp năng lượng của mười mấy mạch khoáng xung quanh lại. Bây giờ nếu đại nhân muốn thôn phệ, có thể trực tiếp tiến vào mạch khoáng. Nghe Sơn Thần nói vậy, Diệp Phong lập tức vui mừng khôn xiết. Lần này, hắn quyết định chơi một vố lớn, đó là nuốt chửng toàn bộ năng lượng của tất cả mạch khoáng trong một lần. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong vươn tay, chộp mạnh về phía mỏ băng tinh bên dưới. Trong chớp mắt, một cột sáng màu băng lam từ trong mỏ băng tinh phóng thẳng lên trời, rót vào cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm nhận được năng lượng mạch khoáng vô cùng khổng lồ đang tràn vào cơ thể, khiến công lực của hắn tăng lên và lớn mạnh thần tốc. Đối với Diệp Phong, năng lượng của những mạch khoáng này vô cùng khổng lồ, còn mạnh hơn cả năng lượng từ việc thôn phệ mạch khoáng chi chủ lúc trước. Dù sao đây cũng là năng lượng của cả chục mạch khoáng, là tài nguyên được thiên nhiên thai nghén, tự nhiên vô cùng phong phú và dồi dào, trong chớp mắt, bên trong cơ thể Diệp Phong. Một cơn chiều năng lượng vô tận đang cuồn cuộn sôi trào, tựa như biển lớn mênh mông, bành trướng thần tốc trong huyết nhục và kinh mạch, khiến hắn cảm thấy căng trướng. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức tăng lên một cách kinh khủng. Khai quang cảnh tam trọng thiên, khai quang cảnh tứ trọng thiên, khai quang cảnh ngũ trọng thiên, tu vi của Diệp Phong liên tục tăng vọt, trực tiếp đột phá đến khai quang cảnh ngũ trọng thiên. Lúc này, trên đỉnh đầu hắn, hư không nứt ra một kẽ hở, tỏa ra ánh sáng vô tận. Đây là sắc trời trong đầu hắn, biểu thị cho việc hắn đã tiến vào một cấp độ tu vi rất sâu của khai quang cảnh. Đột nhiên, hắn lại một lần nữa bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường hãn. Hắn lại đột phá, trực tiếp từ khai quang cảnh ngũ trọng thiên, đột phá đến khai quang cảnh lục trọng thiên. Cuối cùng, tất cả các mạch khoáng đều bị hắn hút cạn, trở thành một vùng phế tích, toàn bộ đều trở thành chất dinh dưỡng làm lớn mạnh tu vi của hắn. Giờ phút này, cảm nhận được khí thế tu vi khủng bố của khai quang cảnh lục trọng thiên, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Toàn thân hắn tỏa ra vạn trượng thần quang, tựa như một vị thần minh nhân tộc trẻ tuổi vừa ra đời, vô cùng tôn quý, vô cùng chí cao vô thượng. Khí tức tu vi và dao động sinh mệnh của hắn quả thực đã đạt đến cực điểm, tựa như một con viễn cổ thần thú đang ẩn mình trong cơ thể, cho người ta cảm giác hùng hồn và dồi dào. Lúc này, Diệp Phong không thể che giấu niềm vui sướng. Lần đột phá này thật sự quá nhanh, trực tiếp từ nửa bước khai quang cảnh, đột phá đến tận cấp bậc khai quang cảnh lục trọng thiên, thực sự quá kinh khủng. Hơn nữa, phải biết rằng, mỗi khi Diệp Phong đột phá một trọng thiên, chiến lực của hắn sẽ tăng lên gấp hàng chục lần, nhiều hơn rất nhiều so với võ giả bình thường. Cho nên lúc này, khi hắn liên tục đột phá nhiều trọng thiên như vậy, chiến lực đã tăng lên không biết bao nhiêu lần so với trước. Hắn thầm nghĩ, nếu bây giờ mình quay về Thiên Đạo Thánh Địa, e rằng trong toàn bộ ngoại môn sẽ không còn ai là đối thủ của mình. Ngay cả đệ tử nội môn, e rằng phần lớn cũng không phải là đối thủ của hắn. Lần này đến địa ngục giới tìm kiếm mạch khoáng quả là một lựa chọn vô cùng đúng đắn, giúp tu vi của hắn tăng lên quá nhanh. Sau khi ổn định lại tu vi vừa đột phá, Diệp Phong nhìn quanh. Hắn phát hiện cách đó không xa, Sơn Thần trong mỏ băng tinh đang quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, dường như đang chờ đợi sự phán xét của hắn. Diệp Phong mỉm cười, cất lời, lần này ngươi, một Sơn Thần nhỏ bé, làm rất tốt. Đã giúp tu vi của ta tăng lên vượt bậc. Ta là người giữ lời hứa, nên sẽ không xóa sổ ngươi đâu. Sơn Thần nghe vậy, lập tức mừng rỡ ra mặt, vội vàng dập đầu, đa tạ đại nhân tha mạng. Diệp Phong nhìn Sơn Thần, rồi hỏi, nhưng ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Sơn Thần vội vàng đáp, đại nhân muốn hỏi gì, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Diệp Phong gật đầu, nói, mười mấy mạch khoáng xung quanh đây đều đã bị ta thôn phệ sạch sẽ. Thời gian ta ở lại địa ngục giới cũng không còn nhiều. Cuối cùng, ta hy vọng ngươi có thể dùng sức mạnh Sơn Thần của mình, giúp ta tìm một người bạn. Nàng tên là Lãnh Thanh Tuyết, đã cùng ta tiến vào địa ngục giới này hơn nửa tháng trước, chỉ là trận pháp truyền tống đã tách chúng ta ra. Ngươi xem có thể tìm được nàng không? Diệp Phong biết rõ, những thiên địa chi linh như sơn thần, giống như thổ địa công ở thế giới phàm tục, rất am hiểu một khu vực nhất định. Có thể thông qua nhịp đập của đại địa để tìm kiếm mọi thứ xung quanh. Nói xong, hắn chỉ tay một cái, dùng thần quang ngưng tụ ra hình ảnh của Lãnh Thanh Tuyết để sơn thần nhận diện. Sơn thần nghe vậy, lập tức cúi đầu khom lưng nói, đại nhân yên tâm, ta sẽ lập tức liên kết với mạch động của toàn bộ đại địa, xem có thể tìm được bằng hữu của đại nhân không. Lúc này, khi sơn thần kết nối với mạch động của đại địa, rất nhanh hắn đã cảm ứng được điều gì đó, vội vàng lên tiếng, đại nhân, ta đã tìm thấy bằng hữu của ngài. Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên, vội hỏi, Lãnh Thanh Tuyết bây giờ đang ở đâu? Sơn thần lập tức phóng ra một luồng thần quang, tạo nên một cảnh tượng hư ảo. Trong đó, bóng hình của Lãnh Thanh Tuyết hiện ra rõ mồn một. Nhưng lúc này, Lãnh Thanh Tuyết cùng một đám đệ tử ngoại môn khác của Thiên Đạo Thánh Địa đang bị rất nhiều sinh linh của địa ngục chủng tộc vây khốn. Thấy cảnh này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao thẳng về hướng đó. Sơn thần thấy vậy, toát cả mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng đã tiễn được vị khách kinh khủng này đi. Lúc này, Diệp Phong đang bay nhanh trên đường, hướng về phía mà Sơn thần cảm ứng được, qua cảnh tượng hư ảo mà Sơn thần mô phỏng. Hắn thấy Lãnh Thanh Tuyết và các đệ tử ngoại môn khác của Thiên Đạo Thánh Địa chắc chắn đã gặp nguy hiểm, bị rất nhiều cường giả địa ngục chủng tộc vây công trong một sơn cốc. Không thể thoát ra, vì vậy, Diệp Phong dốc toàn lực tăng tốc, muốn đến giải cứu Lãnh Thanh Tuyết và các đồng môn. Phải biết, thực lực của hắn hiện tại đã vô cùng cường đại, tăng lên rất nhiều. Cho nên khi đối mặt với những cường giả của địa ngục tộc, hắn đã không còn e ngại. Hắn cũng không cố ý che giấu khí tức tu vi của mình, cứ thế phô thiên cái địa lao về phía đó, chỉ để có thể đến nơi nhanh nhất có thể. Cùng lúc đó, tại sơn cốc xa xôi kia, Lãnh Thanh Tuyết cùng một đám đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa quả thực đang bị rất nhiều cường giả địa ngục tộc vây khốn. Các cường giả địa ngục tộc liên tục tung ra những đòn tấn công bằng ma khí kinh khủng, oanh kích vào trong sơn cốc. Lãnh Thanh Tuyết và các đồng môn thì đang hợp lực chống đỡ một chiếc ô lớn màu vàng. Chiếc ô này dường như là một loại pháp bảo vô cùng lợi hại. Dưới sự hợp lực truyền pháp lực của đông đảo đệ tử, chiếc ô vàng bộc phát ra một màn sáng màu vàng kim vô cùng kiên cố, ngăn cản được các đòn tấn công của cường giả địa ngục tộc. Nhưng cường giả địa ngục tộc vây quanh sơn cốc ngày một đông. Những đòn tấn công khủng khiếp không ngừng trút xuống như mưa. Điều này khiến đám đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa rơi vào thế bí, không thể chạy thoát, chỉ có thể chật vật chống đỡ. Cứ tiếp tục thế này, pháp lực của chúng ta sớm muộn gì cũng cạn kiệt, đến lúc đó chỉ còn nước làm thịt cho chúng. Lần này xong thật rồi. Không ít đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa đã bắt đầu tuyệt vọng bàn tán. Rõ ràng trong lòng họ đã mất hết hy vọng sống sót. Bởi vì sơn cốc này không có lối thoát. Hơn nữa, đây lại là địa ngục giới, cường giả địa ngục tộc kéo đến ngày càng nhiều, bọn họ căn bản không có khả năng sống sót. Một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả. Bóng tối của cái chết đang lan tỏa trong tim mỗi người. Lúc này, đám cường giả địa ngục tộc đang vây công ở xung quanh sơn cốc lại rất có tổ chức, chứ không phải là những sinh linh địa ngục ô hợp. Có lẽ đây là một bộ lạc mạnh mẽ nào đó trong địa ngục giới, nên mới có sức ngưng tụ như vậy, cùng nhau liên thủ tấn công các đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa. Đám cường giả địa ngục chủng tộc nhìn chăm chăm vào các đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa bị vây trong sơn cốc, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn nhẫn. Không ngờ đám người trẻ tuổi nhân tộc này lại dám đến địa ngục giới của chúng ta săn giết đồng loại, còn cướp đoạt tài nguyên. Đúng là gan to bằng trời. Hôm nay cuối cùng cũng vây khốn được bọn chúng rồi. Đúng vậy, mặc dù chúng có pháp bảo lợi hại hộ thân, nhưng dưới sự tấn công không ngừng của chúng ta, sớm muộn gì pháp lực cũng cạn kiệt, rồi sẽ trở thành dê đợi làm thịt. Nhất định phải giết hết đám nhân tộc đáng ghét này, biến chúng thành thức ăn của chúng ta. Đúng thế. Lâu rồi không được thưởng thức tu sĩ nhân tộc tươi ngon như vậy, ăn vào chắc chắn sẽ rất mỹ vị, hắc hắc. Đám cường giả địa ngục tộc xung quanh sơn cốc cười tàn nhẫn bàn tán, giọng điệu đầy khát máu. Đối với chúng, nhân tộc hiển nhiên là món ăn ngon nhất. Nhất định phải xông ra. Lúc này, bên trong sơn cốc, Lãnh Thanh Tuyết đột nhiên lên tiếng. Tu vi của nàng trong đám đệ tử ngoại môn có thể nói là xuất chúng nhất. Nàng lập tức bộc phát ra kiếm quang vô cùng kinh khủng. Đó là truyền thừa từ tiên tổ của nàng. Nàng vận dụng toàn bộ pháp lực, ngưng tụ trên đỉnh đầu một đạo kiếm quang tỏa ra vạn trượng thần quang, tựa như có thể chém trời rạch đất, trong nháy mắt bổ thẳng về phía trước. Một tiếng nổ lớn vang lên, đạo kiếm quang này ngưng tụ toàn bộ năng lượng của Lãnh Thanh Tuyết, sức phá hoại vô cùng kinh người, đã đánh xuyên qua một ngọn núi ở một hướng của sơn cốc, tạo ra một lối đi. Tốt quá rồi, đông đảo đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa lập tức theo Lãnh Thanh Tuyết lao ra khỏi lối đi vừa được tạo ra. Ồ, sức tấn công của nữ tử nhân tộc này thật mạnh. Có chút thú vị, lúc này, trong đám cường giả địa ngục chủng tộc, một thanh niên nam tử địa ngục tộc mặc trường bào màu vàng thấy được sức mạnh từ kiếm quang của Lãnh Thanh Tuyết, trong mắt liền lộ ra vẻ hứng thú. Thanh niên này thân phận hiển nhiên không tầm thường, hắn lập tức ra lệnh cho đám cường giả xung quanh, bắt lấy nữ tử nhân tộc đó lại. Vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ như vậy, ta lại rất hứng thú biến nàng thành nữ nô của mình. Gần như ngay lập tức, tất cả cường giả địa ngục tộc đều lao về phía lối đi, chặn đứng con đường mà Lãnh Thanh Tuyết vừa mở ra. Đông đảo cường giả địa ngục tộc hợp lực tấn công, lập tức đánh bay Lãnh Thanh Tuyết và đội ngũ đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa ngược trở lại, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Thanh niên nam tử địa ngục tộc mặc trường bào màu vàng lúc này nhìn chăm chăm vào bóng hình tuyệt mỹ của Lãnh Thanh Tuyết trong đám người, nở một nụ cười tham lam và tà ác. Rồi vươn ra một bàn tay ma quỷ, chộp về phía nàng, cất lời, ngoan ngoãn trở thành nữ nô của ta đi. Nhưng đột nhiên, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một nắm đấm tỏa ra ánh sáng hỗn độn từ trong hư không bộc phát, đánh thẳng vào bàn tay ma quỷ của thanh niên địa ngục tộc. Một tiếng răng rắc vang lên, bàn tay của hắn lập tức bị đánh cho nát vụn. A, thanh niên địa ngục tộc lập tức hét lên thảm thiết, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ ngập trời, nhìn về phía hư không, gầm lên, kẻ nào to gan như vậy? Dám ra tay với ta? Ngay sau đó, từ trong hư không, một bóng người thiếu niên áo trắng như tuyết bước ra. Chính là Diệp Phong. Hắn đứng chắn trước mặt Lãnh Thanh Tuyết, che chở cho tất cả mọi người. Rồi nhìn về phía thanh niên địa ngục tộc mặc trường bào màu vàng, ánh mắt vô cùng băng lãnh, lạnh nhạt nói, lũ ma tộc các ngươi, không cần đi đâu cả, tất cả ở lại đây đi. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng lạnh lẽo. Diệp Phong, thật sự là huynh. Trong khoảnh khắc, Lãnh Thanh Tuyết đứng sau lưng Diệp Phong, đôi mắt xinh đẹp lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Phong lại thực sự xuất hiện trước mặt và cứu nàng. Đây chính là Diệp Phong sư huynh sao? Ngay khi Lãnh Thanh Tuyết vừa cất lời, đám đệ tử ngoại môn khác của Thiên Đạo Thánh Địa đứng phía sau đều lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chú vào bóng lưng của Diệp Phong. Bởi vì danh tiếng của Diệp Phong trong ngoại môn Thiên Đạo Thánh Địa vô cùng vang dội. Phải biết, trước đây Diệp Phong đã giết chết mấy siêu cấp thiên tài của các phân môn hùng mạnh. Ngay cả thẩm phán điện chủ nắm quyền hình phạt cũng không thể phán xét hắn. Vì vậy, cái tên Diệp Phong rất nổi tiếng trong ngoại môn. Tuy nhiên, rất ít người biết mặt mũi cụ thể của hắn. Nhưng giờ đây, nghe Lãnh Thanh Tuyết gọi thẳng tên Diệp Phong, đám đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa không khỏi lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn kính sợ. Bọn họ đều biết, Diệp Phong, siêu cấp thiên tài mới nổi này, có thực lực tu vi vô cùng cường đại, trong ngoại môn có lẽ không ai dám trêu chọc. Vì vậy, Diệp Phong thực chất đã ngầm trở thành đệ nhất nhân của ngoại môn Thiên Đạo Thánh Địa. Sự xuất hiện của hắn lúc này khiến đám đệ tử cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Lãnh Thanh Tuyết đứng bên cạnh Diệp Phong, không khỏi nói nhỏ, Diệp Phong, có cần phải đối đầu trực diện không? Tu vi của đám địa ngục chủng tộc này rất khủng bố, chúng ta có thể phá vỡ vòng vây rồi chạy trốn. Diệp Phong nghe vậy, chỉ lắc đầu rồi nói, không cần phiền phức như vậy, đám địa ngục chủng tộc này. Ta còn chưa đặt vào mắt, nghe Diệp Phong nói thế, Lãnh Thanh Tuyết không khuyên thêm nữa. Mà gật đầu mạnh, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào Diệp Phong bên cạnh, ánh mắt tràn đầy cảm giác an toàn, rồi nói, dù thế nào, ta tin huynh. Lúc này, ở phía đối diện, đám cường giả địa ngục chủng tộc lập tức nhìn chăm chăm vào Diệp Phong. Một cường giả địa ngục tộc mặc giáp đen lên tiếng, tu vi của ngươi rất mạnh, dao động sinh mệnh cũng vô cùng mãnh liệt, xem ra ngươi là một thiên tài đỉnh cấp của nhân tộc. Chúng ta rất khâm phục thực lực của ngươi, bây giờ chúng ta có thể thực hiện một giao dịch. Nếu ngươi không bảo vệ đám kẻ yếu nhân tộc sau lưng, đem chúng hiến cho chúng ta làm thức ăn, thì chúng ta có thể cân nhắc để ngươi gia nhập Thâm Uyên ma tộc của chúng ta. Ngươi phải biết, vị thanh niên mặc trường bào màu vàng bên cạnh ta chính là thái tử điện hạ của Thâm Uyên ma tộc, nếu ngươi có thể trung thành với ngài ấy. Sẽ nhận được sức mạnh hắc ám vượt xa nhân tộc vô số lần, thậm chí có thể thống lĩnh một phương ở địa ngục giới này, trở thành kẻ trên vạn người. Thế nào? Lời nói của cường giả Thâm Uyên ma tộc vừa dứt, đám đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa không khỏi biến sắc. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Phong lại mạnh đến mức có thể khiến đám Thâm Uyên ma tộc này phải đàm phán. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phong, sợ rằng hắn sẽ gia nhập Thâm Uyên ma tộc, bởi vì sự cám dỗ này thực sự quá lớn. Nhưng Diệp Phong lúc này chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt, rồi nhìn vào cường giả Thâm Uyên ma tộc mặc giáp đen, chậm rãi nói, nhân tộc chúng ta mới là mạnh nhất. Cái gọi là Thâm Uyên ma tộc các ngươi, trong mắt ta chẳng qua chỉ là một đám chủng tộc hạ đẳng, khát máu, tàn nhẫn và lạc hậu. Láo xược, nghe Diệp Phong nói vậy, cường giả Thâm Uyên ma tộc mặc giáp đen lập tức phẫn nộ gầm lên, tiểu tử nhân tộc, ngươi thực sự quá hỗn xược, quá ngông cuồng. Ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ dựa vào một mình ngươi mà có thể đối đầu với nhiều tinh nhuệ của Thâm Uyên ma tộc chúng ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Lúc này, vị thanh niên mặc trường bào màu vàng, cũng chính là thái tử của Thâm Uyên ma tộc, lạnh lùng lên tiếng, đừng nói nhiều với tên tiểu tử này nữa. Hắn tuy có chút thực lực, nhưng muốn đối đầu với tất cả tinh nhuệ của Thâm Uyên ma tộc chúng ta thì đúng là kẻ si nói mộng. Các ngươi ra tay đi, bắt hắn lại cho ta, bản thái tử phải tra tấn thật tốt tên sâu kiến nhân tộc cuồng vọng vô tri này. Vâng, thái tử điện hạ. Hơn 10 cường giả Thâm Uyên ma tộc mặc giáp đen lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, rồi đồng loạt bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng khủng bố. Khí thế tu vi của những cường giả này đều ở mức khai quang cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Không thể không nói, thực lực tu vi của chúng quả thực vô cùng cường đại. Khai quang cảnh thập trọng thiên sao? Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ tu vi của đám cường giả Thâm Uyên ma tộc này lại cao đến vậy. Nhưng bây giờ, tu vi của hắn cũng đã bước vào khai quang cảnh lục trọng thiên. Nhờ thôn phệ năng lượng của hơn 10 mạch khoáng, tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều. Cho nên lúc này, hắn căn bản không e ngại những cái gọi là tinh nhuệ của vương triều Thâm Uyên ma tộc. Nhìn hơn 10 cường giả Thâm Uyên ma tộc lao đến, Diệp Phong lập tức bộc phát chiến ý ngút trời. Giết! Trong tay Diệp Phong lập tức xuất hiện lôi thần chi chùy, toàn thân tuôn ra vô tận lôi điện, lao thẳng về phía hơn 10 cường giả Thâm Uyên ma tộc đang xông tới. Lôi đến, trong chớp mắt, Diệp Phong tay cầm lôi thần chi chùy, cả người tựa như một vị lôi thần trẻ tuổi thời viễn cổ tái sinh. Lôi thần chi chùy trong tay điên cuồng vung ra, từ trên 9 tầng trời giáng xuống từng đạo sấm sét to như thùng nước, đánh thẳng vào hơn 10 cường giả Thâm Uyên ma tộc. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, hơn 10 cường giả Thâm Uyên ma tộc với tu vi khai quang cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, toàn thân vang lên tiếng xương gãy răng rác. Sau đó, tất cả bọn chúng đều bị đánh bay ngược ra ngoài, ngã sóng xoài trên mặt đất, toàn thân bốc khói, thoi thóp. Cái gì, một búa đã đánh bại tất cả. Giờ phút này, toàn trường vang lên từng tiếng hít vào một hơi khí lạnh kinh hãi. Tĩnh lặng, toàn bộ sân bãi, tĩnh lặng như chết. Giờ phút này, ánh mắt của vô số người đều tràn ngập vẻ kinh hãi sâu sắc. Dù là các đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa hay là các cường giả của Thâm Uyên ma tộc, tất cả đều nhìn Diệp Phong với vẻ mặt không thể tin nổi. Diệp Phong sư huynh, cái này cũng quá mạnh đi. Tu vi khai quang cảnh lục trọng thiên mà lại treo đánh hơn 10 cường giả ma tộc khai quang cảnh đại viên mãn. Thực lực này tuyệt đối có thể so sánh với các cao thủ nội môn của Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta. Trong chớp mắt, tất cả các đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa đều không khỏi kích động lên tiếng. Tên tiểu tử nhân tộc này có chút thú vị. Lúc này, vị ma tộc thái tử mặc trường bào màu vàng, ánh mắt lộ vẻ âm trầm, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở phía đối diện, cất lời, tiểu tử, ngươi dám đánh bị thương thị vệ của bản thái tử. Vậy thì bản thái tử cũng đành phải cho ngươi nếm mùi một chút. Nói rồi, ma tộc thái tử không trực tiếp ra tay, bởi vì hắn đã nhận ra thân thể của Diệp Phong vô cùng cường đại, ngay cả thân thể ma tộc của hắn cũng không thể chống lại. Vì vậy, trong tay hắn lập tức xuất hiện một cây đại kích đen kịt. Bề mặt cây đại kích này có những đường vân màu vàng, tỏa ra ánh kim nhàn nhạt xen lẫn ma quang đen nhánh, trông như chứa đựng một năng lượng vô cùng đáng sợ. Cây kích lớn màu đen này tuyệt đối là một pháp bảo ma tộc vô cùng lợi hại, tỏa ra dao động cực kỳ mãnh liệt. Địa ngục ma kích, ma tộc thái tử gầm lên một tiếng, tay cầm địa ngục ma kích, bộc phát ra ma khí hắc ám ngập trời, trong nháy mắt oanh kích về phía Diệp Phong, khiến cả bầu trời biến thành một màu đen kịt. Lôi thần chi chùy, Diệp Phong nắm chặt lôi thần chi chùy trong tay, lập tức tuôn ra lôi điện cuồng bạo vô biên. Vô tận ma khí hắc ám và lôi điện từ lôi thần chi chùy va chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng khắp chân trời. Trong chớp mắt, ma tộc thái tử chỉ cảm thấy địa ngục ma kích trong tay rung động dữ dội, một luồng sức mạnh kinh khủng từ đó truyền lại, khiến hắn không khỏi lùi lại mấy bước. Cái gì? Ma tộc thái tử lúc này ánh mắt âm trầm đến cực điểm, không kìm được nói, tiểu tử, cây búa bạc trong tay ngươi là pháp bảo gì? Lại có thể đánh lui cả trấn triều chi bảo của vương triều Thâm Uyên ma tộc ta, điều đó không thể nào. Diệp Phong chỉ cười lạnh, nói, cái gọi là trấn triều chi bảo gì đó, chẳng qua chỉ là một pháp bảo ma tộc hơi cao cấp một chút thôi, làm sao có thể so sánh với lôi thần chi chùy trong tay ta được. Vừa dứt lời, Diệp Phong tay cầm lôi thần chi chùy, lại một lần nữa kích phát sức mạnh của nó, đồng thời còn thi triển áo nghĩa của đại lôi đình thuật. Trong khoảnh khắc, bề mặt cơ thể Diệp Phong bộc phát ra từng đạo lôi quang kinh khủng, hắn lơ lửng trên không trung, toàn thân tuôn ra ngàn vạn tia lôi đình màu lam tím. Tựa như một vị lôi thần vô thượng giáng lâm, lập tức lao tới trước mặt ma tộc thái tử, rồi hung hãn oanh kích ra vô số tia lôi điện. Ta không tin ngươi mạnh hơn ta, địa ngục ma kích, cấm kỵ chú thuật, ma tộc thái tử điên cuồng gầm lên, địa ngục ma kích trong tay lập tức bộc phát ra từng đạo chú ngữ màu máu đen, tất cả đều phóng ra, và chạm thẳng vào lôi điện của Diệp Phong. Lập tức, một luồng thần quang va chạm vô cùng khủng bố, tỏa ra dư âm hỗn loạn, trong nháy mắt che khuất toàn bộ khu vực chiến đấu. Cả Diệp Phong và ma tộc thái tử đều bị nhấn chìm trong biển thần quang hủy diệt vô tận. Ai thua ai thắng, giờ phút này, tất cả mọi người có mặt, trong mắt đều lộ vẻ mong chờ, nhìn chằm chằm vào khu vực thần quang hỗn loạn. Bởi vì sự thành bại của Diệp Phong và ma tộc thái tử sẽ liên quan đến vận mệnh của cả hai bên. A, à, đột nhiên, từ trong luồng thần quang hỗn loạn truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm. Ngay sau đó, thân hình cao lớn của ma tộc thái tử từ trên cao rơi xuống, ngã sóng xoài trên mặt đất. Cánh tay phải vốn cầm địa ngục ma kích của hắn, lúc này đã hoàn toàn gãy lìa. Lúc này, bóng dáng của Diệp Phong đột nhiên xuất hiện trên sân. Hắn một tay cầm lôi thần chi chùy, tay kia thì cầm địa ngục ma kích của ma tộc thái tử. Là Diệp Phong sư huynh thắng rồi. Còn cướp được cả binh khí pháp bảo của ma tộc thái tử. Trong chớp mắt, đám đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa đều không khỏi kinh hỉ reo lên. Cùng lúc đó, ở phía đối diện, đám cường giả của vương triều Thâm Uyên ma tộc vội vàng chạy tới chỗ ma tộc thái tử ngã xuống, đỡ hắn dậy. Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ? Đám cường giả Thâm Uyên vương triều đều kinh hô. Đáng ghét, ma tộc thái tử trong mắt lộ vẻ kinh hãi và phẫn nộ. Kinh hãi vì thực lực của thiếu niên nhân tộc này quá mạnh mẽ. Phẫn nộ vì Diệp Phong đã cướp mất địa ngục ma kích của hắn. Trong chớp nhoáng, một đám đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa bay đến xung quanh Diệp Phong. Đều lên tiếng, Diệp Phong sư huynh, huynh lợi hại quá, mau thừa thắng xông lên, giết chết tên ma tộc thái tử này đi. Diệp Phong lúc này đương nhiên cũng muốn giết chết tên ma tộc thái tử này để thôn phệ. Dù thực lực của hắn không quá mạnh, nhưng cũng có thể cung cấp cho mình một chút năng lượng. Tuy nhiên, hắn không động thủ, mà đột nhiên nhìn về một hướng nào đó cách không xa, cất lời, các hạ đã xem lâu như vậy, cũng nên ra mặt rồi chứ. Ngươi và tên ma tộc thái tử này có quan hệ gì? Cái gì, còn có cường giả đỉnh cấp khác sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Kẻ có thể khiến Diệp Phong phải trịnh trọng như vậy, kẻ ẩn mình đó, chắc chắn là một cường giả đỉnh cấp. Không tệ, không tệ. Không ngờ trong nhân tộc lại có thể sinh ra một kỳ tài như ngươi. Lúc này, kèm theo một giọng nói uy nghiêm và thâm sâu, một người đàn ông trung niên mặc long bào màu đen, tỏa ra khí thế hắc ám vô biên. Từ trong hư không ở hướng mà Diệp Phong đang nhìn bước ra. Tu vi của người đàn ông trung niên mặc long bào đen này thâm sâu khó lường, rõ ràng đã vượt qua khai quang cảnh. Đây là một siêu cấp cường giả đã vượt qua khai quang cảnh, đạt tới cấp bậc quy hư cảnh. Thâm Uyên Chi Vương Điện Hạ. Thấy người đàn ông trung niên uy nghiêm mặc long bào đen này, đám cường giả của vương triều Thâm Uyên đều không khỏi quỳ một chân xuống đất. Ma tộc thái tử thì kinh ngạc kêu lên, phụ vương. Sao ngài lại đến đây? Mau ra tay, giết chết tên tiểu tử nhân tộc đáng ghét đã cướp địa ngục ma kích của con đi. Giờ phút này, không khí toàn trường có chút ngột ngạt. Không ai ngờ rằng hoàng đế của vương triều Thâm Uyên Chi Vương, cũng đã đích thân giáng lâm. Hơn nữa, khi thế tu vi tỏa ra từ người ông ta vô cùng khủng bố. Loại tu vi đó rõ ràng đã vượt xa khai quang cảnh, tuyệt đối là một siêu cấp, cao thủ cấp bậc quy hư cảnh. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng lộ ra một tia dè dặt. Hắn có thể cảm nhận được, tu vi của vị Thâm Uyên Chi Vương này tuyệt đối không chỉ mới bước vào quy hư cảnh, mà chắc chắn là một tồn tại có tu vi rất cao trong cảnh giới đó. Vì vậy, dù Diệp Phong có con bài tẩy mạnh mẽ, hắn cũng cảm thấy mình có lẽ không thể nào đánh thắng được vị Thâm Uyên Chi Vương này. Nhưng Diệp Phong cũng không hề sợ hãi. Bởi vì nếu Thâm Uyên Chi Vương chắc chắn có thể giết chết mình, thì ông ta đã sớm ra tay rồi. Diệp Phong đoán rằng, Thâm Uyên Chi Vương vừa rồi ở trong bóng tối quan sát trận đấu, chắc hẳn cũng có chút kiêng kỵ đối với mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn Thâm Uyên Chi Vương, nhàn nhạt nói, là con trai của ngài chủ động gây sự với ta trước. Vừa rồi ta không trực tiếp giết hắn, đã là nể mặt ngài rồi. Vừa rồi Diệp Phong không giết ma tộc thái tử, cũng là vì đã cảm nhận được sự hiện diện của Thâm Uyên Chi Vương, một cường giả kinh khủng đang ẩn nấp trong bóng tối. Ma tộc thái tử lập tức kêu to, phụ vương, ngài còn do dự gì nữa? Mau xử lý tên tiểu tử nhân tộc này đi. Im miệng, Thâm Uyên Chi Vương nhìn ma tộc thái tử. Quát lạnh một tiếng, người trẻ tuổi nhân tộc này không giết ngươi đã là cho bản vương mặt mũi, ngươi bây giờ còn ở đây la lối, thật sự làm mất mặt Thâm Uyên ma tộc chúng ta. Mau im miệng lại, nghe Thâm Uyên Chi Vương nói vậy, ma tộc thái tử lập tức lộ vẻ kiêng dè, vội vàng ngậm miệng, không dám chọc giận phụ vương. Nhưng lúc này, hắn nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt cũng lộ vẻ kinh hãi, lẽ nào ngay cả phụ vương cũng không thể giết được tên tiểu tử nhân tộc này sao? Thâm Uyên Chi Vương nhìn Diệp Phong, chậm rãi nói, các hạ quả thực là thiên tài của nhân tộc, chiến lực cường đại, ngay cả bản vương cũng không thể không khâm phục. Nhưng các hạ đã dạy dỗ thái tử của vương triều chúng ta, không biết đã nguôi giận chưa? Địa ngục ma kích mà ngài đoạt đi là trấn tộc pháp bảo của vương triều chúng ta, vô cùng quý giá và có ý nghĩa tượng trưng. Cho nên, các hạ có thể trả lại cho chúng ta được không? Diệp Phong chỉ cười nhạt, rồi nói, địa ngục ma kích này là chiến lợi phẩm của ta, không thể cứ thế trả lại cho ngài. Nhưng đối với ta, nó cũng không có tác dụng gì lớn, chỉ là một pháp bảo tầm thường mà thôi. Ngài có thể dùng thứ khác để đổi lấy. Ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, ma tộc thái tử lập tức lộ vẻ phẫn nộ. Nhưng sắc mặt của Thâm Uyên Chi Vương vẫn vô cùng lạnh nhạt, cất lời, các hạ muốn thứ gì, cứ nói ra. Nếu ta có thể chấp nhận, ta sẽ trả một cái giá đắt để đổi lấy địa ngục ma kích trong tay ngài. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Thâm Uyên Chi Vương lại dễ nói chuyện như vậy. Điều này không phù hợp với phong cách của một